Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 03, kiếm các chen chân. Lấy rồi, tiểu tử này nói rồi. Ta liền biết rõ Ngũ Hành Tông dám phái một tên linh huyết cảnh tiểu tử đến đây. Tiểu tử này liền nhất định có chút vốn liếng. Hừ, biết rõ ràng thất bại, ai còn đổ chiến, có người gầm nhẹ. Có người cười lạnh, nhào nhào đem chính mình bảo bối thu vào. Điểm này đồ vật phần lớn là ngắn ngủi tăng lên người thực lực đan dược. Mặc dù sẽ có tác dụng phụ, nhưng sông sáo tiên thánh di tích lúc, thời điểm then chốt nói không chắc chắn có hiệu quả. Bọn họ tự nhiên không bỏ được bị người đoạt đi. Ui ui ui, các ngươi làm gì, vừa đã nói xong liền chơi xấu à? Tần Phong lập tức gọi rồi một tiếng, một đám đại lão gia nhóm, vẫn chưa có người nào nhà xinh đẹp muội muội có quyết đoán đây. Một bên, Bạch Y Y hận thẳng dậm chân, nàng vốn cho là mình vượt lên trước dụ dỗ cái này đần độn hùng hài tử đổ chiến. Có thể độc chiếm hắn bảo bối, không nghĩ tới thành rồi duy nhất hy sinh quỷ xui xẻo. Các ngươi đều là thiên tài đệ tử. Là có thân phận, sao có thể nhận sợ đâu? Sao có thể nói lật lọng liền lật lọng đâu? Tần Phong còn tại cổ động. Châu Khải, ngươi đi chế chế tiểu tử này. Không phải thật không có người có thể giáo huấn hắn rồi. Có người nhìn về phía rồi Châu Khải. Châu Khải mặt lạnh lấy. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Tiểu tử, ta cùng ngươi đổ chiến như thế nào? Ngay tại cái này lúc. Một đạo lạnh lẽo âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Đám người nhìn sang, tức khắc tinh thần chấn động. Đúng là kiếm các hai vị thiên tài bị hấp dẫn đi qua. Nói chuyện là một tên áo đen nam tử. Ngũ quan có thể nói tương đương anh tuấn. Chỉ có miệng tựa hồ có chút hướng trái nghiêng lệch. Người đứng xem nhóm đều hưng phấn trong lòng. Có thể cùng Ngũ Hành Tông ganh đua cao thấp. Cũng chỉ có kiếm các rồi. Nếu như có thể nhìn thấy hai đại tông môn cấp cao nhất thiên tài giao thủ. Tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc duy nhất là. Kiếm các vị kia lãnh diễm băng mỹ nhân giống như cũng không đến. Liễu Như Phi nhíu mày hơi nhíu. Cái này kiếm các đệ tử nàng nhận biết. Tên là La Tuyền. Là một tên thực lực hoàn toàn không kém gì nàng thiên tài cường giả. Nếu như hắn đem thực lực áp chế ở linh huyết cảnh, khẳng định so Nguyên Hồng, so vừa rồi Bạch Y Y đều mạnh hơn một mảng lớn. Thực lực như vậy cùng mới linh huyết cảnh Tần Phong đổ chiến. Ngược lại là có ý tốt, La Tuyền, ngươi linh cổ hậu kỳ tu vi, khiêu chiến sư đệ ta, không sợ người bên ngoài chế nhạo sao? Liễu Như Phi nhịn không được đứng dậy. Nguyên lai là Liễu sư muội, La Tuyền tham lam nhìn rồi Liễu Như Phi mê người khuôn mặt một mắt. Liền rất nhanh lại đem ánh mắt chuyển tới rồi Tần Phong trên người. Tiểu tử này không phải nói, chỉ cần đem tu vi áp chế ở linh huyết cảnh, ai cũng có thể cùng hắn đổ chiến sao? Làm sao, vừa rồi còn nói người khác sợ, hiện tại chính mình liền sợ rồi. Ui ui ui. Mặt đơ hàng, ta cảnh cáo ngươi nói, chớ nói lung tung a. Tần Phong tiến lên hai bước, rất là đại khí nhìn lấy La Tuyền, muốn theo ta đổ chiến, trước hết để cho Phong ca nhìn xem ngươi chuẩn bị cầm cái gì cược. La Tuyền bộ mặt cơ bắp co rúm, trong lòng giận lên, hắn chỉ là có một chút xíu miệng méo mà thôi, thế mà bị con hàng này nói thành rồi mặt đơ. Tần Phong. Ta nhận ra ngươi, ngươi lại không nhận ra ta. Hắn rét lạnh nói, có đúng không? Ta lúc nào thời điểm uy phong liền kiếm các người đều như sấm bên tai rồi. Tần Phong chớp, rồi chớp con mắt. Không nhìn Tần Phong nói bậy nói bạ. La Tuyền lại nói, mấy ngày trước, đệ ta tiến về Ngũ Hành Tông ước chiến. Thế nhưng là ngươi lại đem hắn đả thương rồi. Hôm nay... Ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao chào hỏi ngươi? Há, nguyên lai ngươi là La Biêu kia cái hai hàng đại ca a. Ta nói các ngươi hai dài làm sao đều xấu như vậy đây? Tần Phong nhớ tới rồi kia cái ngồi lấy kim. Lâm Điêu đi tông môn trang bức hai hàng. Đừng nói, cùng cái này miệng méo ba dài thật là có chút giống. Đám người không nói, là Tuyền Nhan giá trị ở chỗ này tối thiểu sắp xếp ba vị trí đầu. Gia hỏa này đến cùng cái gì thẩm đẹp, lại còn nói xấu. Này lúc, là Tuyền chạy tới rồi đổ chiến địa phương, nói là đổ chiến sân bãi. Trên thực tế cũng liền là đường phố trung ương, bị đám người chủ động chống ra một khu vực lớn. Nơi này cũng không phải là ở tông môn, đổ chiến không có như vậy nhiều nghiêm ngặt quy củ. Ta chú phù, có thể cho linh cổ hậu kỳ cường giả bộc phát ra linh thần trung kỳ thực lực. So trong tay ngươi chú phù chân quý gấp 10 lần, đủ rồi chứ. La Tuyền tự tin cầm ra rồi một chương màu đậm chú phù. Hắn tiền đặt cược càng lớn cũng không quan trọng, bởi vì hắn tự tin đây là một trận tất thắng chi cục. Cùng kiếm các cao thủ đổ chiến chính là thống khoái. Chúng ta so rồi, Tần Phong con mắt lóe sáng rồi. Loại bảo bối này có thể làm cho linh cổ hậu kỳ cao thủ lại đề thăng 2 cấp. Kia dùng ở trên người hắn, chỉ sợ chí ít có thể tăng lên cấp 3. Tần sư đệ nhìn thấy Tần Phong thật đi tới, Liễu Như Phi nhịn không được ra tiếng. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng muốn đặt cược đâu? Áp ta đi, cam đoan ngươi thắng. Nhìn thấy Tần Phong kia tự tin bộ dáng, Liễu Như Phi nao nao. Nàng đột nhiên nghĩ đến vị này nhìn như có chút khờ tiểu sư đệ, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Kia chút phàm là cho là hắn dễ bắt nạt, muốn chiếm tiện nghi người, cuối cùng đều sẽ bị hố rất thảm. Liễu Như Phi không khuyên nữa ngăn rồi. Bất quá nàng cũng không có thật đặt cược. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Tần Phong trong lòng có chỗ ỷ vào, cũng có thể là đánh giá thấp rồi La Tuyền thực lực. Bằng hắn mấy ngày trước đây đánh bại Nguyên Hồng thực lực, căn bản không có khả năng thắng La Tuyền. Nhưng mà bên cạnh Dương Tông Khánh bắt lấy rồi Tần Phong nói, lập tức lạnh giọng nói, Tần sư đệ, ta có thể áp tiền đặt cược sao? Ngươi muốn áp ta thắng à? Tần Phong nhìn rồi hắn một mắt, áp ngươi, hừ. Dương Tông Khánh khinh thường hừ một tiếng, ta áp bắt Tuyền thắng. Ngươi nếu như đánh thua rồi, chuẩn bị cầm cái gì bồi cho ta đây? Móa, Tần Phong trong lòng cười lạnh, nhìn ngươi là đồng môn, chỉ cần dám cược, đến rồi tiên thánh di tích, ta được đến bảo bối, mặc cho ngươi tuyển một cái, đây chính là ngươi nói. Dương Tông Khánh cười rồi, không chút do dự áp La Tuyền thắng. Tiên thánh di tích bên trong, tùy tìm một điểm đồ vật chỉ sợ đều so một chương chú phù chân quý a. Ta vậy cược, tính ta một người, ngoặc kép, liền ngũ hành tông người một nhà cũng không coi trọng Tần Phong. Ngay sau đó, Đàn Sơn liên minh đám người nhao nhao cầm ra tông môn ban cho bảo bối đặt cược. Mà nhất làm cho Tần Phong nóng mắt là kiếm các một tên khác thiên tài đệ tử vậy cược rồi. Đồng dạng là một cái chân quý chú phù. La Tuyền đứng đang đánh cược chiến sân bãi, nhìn lấy hoàn toàn không biết mình sẽ đối mặt với cái gì kết quả bi thảm Tần Phong. Hắn nụ cười trên mặt vậy càng thêm dữ tợn. Vô luận là kiếm các cùng ngũ hành tông quan hệ thù địch, vẫn là đệ đệ trước đó ở ngũ hành tông bị đánh thù, hôm nay hắn La Tuyền đều sẽ để Tần Phong thua rất khó chịu. Đáng tiếc cơ sư muội cũng không ở nơi này, nếu không ngược lại là có thể ở sư muội trước mặt hiển lộ một chút uy phong. Tần Phong, không biết rõ ngươi sẽ còn cho ta bao nhiêu kinh ngạc. Liễu Như Phi nhìn lấy Tần Phong chậm rãi đi đến đổ chiến sân bãi, trong lòng vậy mà ẩn ẩn có một điểm mong đợi. Một cái linh huyết cảnh tiểu tử, La Tuyền trên mặt đều là khinh thường, giải quyết ngươi cũng liền ba chiêu, mà lại không cần binh khí. Đây chính là ngươi nói không cần binh khí, một hồi đánh ngươi khóc tìm mẹ, cũng đừng trách ta ức hiếp người. Tần Phong nở nụ cười. Có người trang bức, hắn đương nhiên không ngại chiếm một lần nghi. Muốn chết, một tiếng gầm nhẹ, La Tuyền dẫn đầu ra tay. Bàn chân tại mặt đất hung hăng đạp mạnh. Cả người liền đối lấy Tần Phong bảo trùng mà đến. Đồng thời, một luồng cực đoan cường thịnh kim thuộc tính linh lực ở nó trên nắm tay cấp tốc ngưng tụ. Linh lực tràn ngập phía dưới, cặp kia nắm đấm đều biến thành rồi kim loại, lộ ra kinh khủng dị thường. Thật mạnh, đám người sợ hãi thán phục, vẻn vẹn một quyền này uy thế liền vượt xa rồi vừa rồi Bạch Y Y mạnh nhất một chiêu. Mà cái này, chỉ là La Tuyền tùy ý một quyền mà thôi. Đặt cược La Tuyền thắng trên mặt người đều là nụ cười. Liễu Như Phi thì mắt không chớp nhìn lấy Tần Phong. Không biết rõ gia hỏa này hiện tại có hay không ý thức được La Tuyền cường đại. Tốt, bá khí. Trên chiến trường, Tần Phong cười rồi. Lại có người dám dùng nắm đấm cùng hắn bảo bối kiếm gãy đối cứng. Kiếm gãy là đồng dạng đồng nát sắt vụn sao? Nó thực tế trọng lượng nhưng cao tới ngàn cân, mà lại chất liệu cứng rắn đến rồi vô kiên bất tồi cấp độ. Như vậy dùng nhục quyền đối cứng, Tần Phong làm sao không cười? To lớn kiếm gãy ở Tần Phong vung vẩy phía dưới uy vũ sinh gió. Trực tiếp đánh tới hướng La Tuyền. La Tuyền vẫn như cũ tự tin vô cùng. Của hắn nắm đấm ở kim thuộc tính linh lực tràn ngập bên dưới. Đủ để bổ vàng đoạn ngọc, một cái vết gì loang lổ kiếm sắt tự nhiên không để vào mắt. Đường đường ngũ hành tông, lại có đệ tử dùng loại này rách dưới. Buồn cười, La Tuyền trong lòng càng thêm đắc ý. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm đấm cùng kiếm gãy đối oanh trong nháy mắt. Hắn sắc mặt kịch biến, bành, lực lượng khổng lồ, đem kiếm gãy lại nện rồi trở về. Tần Phong nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. La Tuyền thực lực hoàn toàn chính xác có chút siêu việt rồi Tần Phong đoán chừng. Nhưng cùng lúc, một đạo thanh thúy chói tai tiếng xương vỡ vụn cũng ở tại chỗ bên trong vang lên. A, La Tuyền nhịn đau không được khổ gầm nhẹ. Hắn trên nắm tay, bốn cây xương ngón tay vậy mà toàn bộ đều bị nện vỡ vụn. Đây chính là đủ để bổ vàng đoạn ngọc cường đại quyền phong a. Làm sao có thể bị một cái gì xét kiếm sắt đạp nát? Ta dựa vào, không biết a. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này kết quả giống nhau để bọn họ khó mà tin tưởng. Còn có hai chiêu, không cho phép dùng binh khí nha. Tần Phong một mặt vô tội, cười hì hì nhìn lấy La Tuyền. Tiểu hỗn đản, ta muốn ngươi chết. La Tuyền gầm nhẹ, lực lượng mạnh nhất điên cuồng bạo phát. Đồng thời trong tay trái, một thanh trường kiếm vậy phát ra rồi chói tai tiếng kiếm reo. Ta dựa vào, vừa nói lời, ngươi làm cái dám đem thả rồi. Tần Phong kêu to, trong lòng lại đã sớm chuẩn bị. Đối mặt La Tuyền toàn lực công kích, hắn không có chút nào tránh lui. Đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới rồi đối phương. Lớn như vậy vòng chiến phía trên, hai đạo bóng người cơ hồ là trong nháy mắt xẹt qua một đạo dấu vết. Hai người những nơi đi qua, đều riêng phần mình nhấc lên một hồi gió mạnh. Bành, theo lấy một tiếng kim thiết tương giao thanh thúy tiếng vang. Một luồng hung mãnh năng lượng ba động đột nhiên từ trong vòng chiến vị trí bạo dũng mà ra. Tức khắc, hai người quanh thân hơn 10 mét bên trong mặt đất, kia chút lá rụng cùng bụi đất, liền bị thanh lý ra rồi một mảng lớn trống trải sạch sẽ khu vực. Lại nhìn kia giao thủ chỗ, La Tuyền trường kiếm đâm vào rộng lớn kiếm gãy phía trên. Ở kiếm gãy mang theo lực lượng áp bách phía dưới, nhỏ yếu trường kiếm, tức khắc bị áp xúc thành rồi một cái cực kỳ kích thích ánh mắt mạo hiểm đường cong. Mà mũi kiếm gần như sắp muốn tiếp cận đến La Tuyền tay nắm chuôi kiếm trường. Hai người giằng co lực lượng lần nữa tăng lên. Dưới chân đá xanh mặt đất vỡ nát tan tành. Kia vết nứt như nhện văn đồng dạng không ngừng khuếch trương lớn. Bỗng nhiên, phanh phanh phanh, La Tuyền chống đỡ không nổi, đạp trên bước chân nặng nề liên tục lui lại rồi 7-8 bước. Mà Tần Phong vẻn vẹn lui lại một bước mà thôi. Cái này tiểu hỗn đản lực lượng đã vậy còn quá mạnh. Lần thứ hai giao thủ lại rơi rồi hạ phong. La Tuyền nội tâm không cam lòng. Vừa rồi chủ quan phía dưới bị thiệt lớn. Hiện tại tay phải kiếm uy lực kém xa bình thường tay phải kiếm. Lại có chút bị đối thủ áp chế rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?